Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, giảng đạo 4/5. Đối với Tổ Long ý tưởng, Mạnh Huyền đương nhiên không biết, đương nhiên, Mạnh Huyền cũng không muốn biết, ở Mạnh Huyền trong mắt, Tổ Long liền cái tiểu nhân vật cũng không tính. Lúc này Mạnh Huyền đang ở thu thập thu hoạch lần này. Thao Thiết đã trở về, đồng thời đã đem bảo vật cho Mạnh Huyền. Mạnh Huyền kiểm tra một hồi, thượng phẩm tiên thiên linh bảo thì có vài món. Bất quá Mạnh Huyền cũng chướng mắt, thuận tay ném qua một bên, trực tiếp nhìn về phía những tài liệu kia. Hoàn toàn chính xác không ít, nhìn long tộc cất giấu cũng không tệ lắm. Mặc dù so sánh lại chi ban đầu thiên đình thu hoạch kém xa. Bất quá Hồng Hoang đã bị thiên đình cướp đoạt một lần. Long tộc có thể được những bảo vật này cũng không dễ dàng, tạo dưới sát nghiệt cũng không ít. Mạnh Huyền đang tra xem thu hoạch thời điểm, long tộc cũng lần nữa cướp đoạt Hồng Hoang cùng Tứ Hải, lần này tổn thất nhiều lắm, cần ở chủng tộc khác trên người bù lại. Bất quá long tộc làm như thế sự tình, đương nhiên cũng sẽ tạo thành sát nghiệt. Hết thảy tham dự trong đó long tộc nhân viên, toàn bộ nhân quả triền thân, sau này đại kiếp là không tránh khỏi. Long tộc làm như thế, mà phượng tộc cùng kỳ lân tộc chứng kiến sau đó, đồng dạng học long tộc, bắt đầu bóc lột chủng tộc khác, đưa tới Hồng Hoang trong oán khí lần nữa tăng. Còn như phượng tộc cùng kỳ lân tộc vì sao học long tộc, không có 11 có những nguyên nhân khác. Chính là phòng bị long tộc như vậy cướp đoạt linh vật, là không phải là muốn cùng bọn họ khai chiến. Đây chính là phượng tộc cùng kỳ lân tộc phòng bị. Hiện tại tam tộc thời kỳ trăng mật đã qua, nếu như phía trước là cùng nhau hợp tác đánh giết Hồng Hoang vạn tộc, như vậy hiện tại chính là hận không thể đối phương đi tìm chết. Hồng Hoang chỉ có thể có một bá chủ, nhưng là bây giờ có 3 cái thế lực cùng nhau chiếm giữ Hồng Hoang. Trước đây còn có Hồng Hoang vạn tộc tên địch nhân này. Hiện tại, vạn tộc đã bình định, bọn họ tam tộc không có trực tiếp khai chiến đó chính là tốt. Hiện tại tổng thể thực lực, long tộc nếu so với phượng tộc cùng kỳ lân tộc cường đại. Cho nên long tộc khẽ động, hai tộc bọn họ cũng lập tức hành động. Nói chung không thể hạ xuống long tộc sau đó, cái này chiếu thành Hồng Hoang bên trong oán khí tăng nhiều. Thậm chí lượng kiếp cũng có thể trước giờ. Nói cách khác, bởi vì Mạnh Huyền một động tác, khả năng đưa tới lượng kiếp trước giờ. Từ xuất hiện biến cố, thiên đạo ở sự tình sau khi phát sinh, lập tức tìm tới Mạnh Huyền, trực tiếp cho Mạnh Huyền một ít thiên đạo công đức. Vì chính là làm cho Mạnh Huyền đừng lại làm ra cái gì yêu thiêu thân. Mạnh Huyền nhìn trong tay công đức, thật vẫn có một ít ngạc nhiên. Bất quá sau đó thu, cho không, không cần thì phí, Mạnh Huyền nói cho thiên đạo, lại trợ giúp nó tiêu trừ những thứ này oán khí. Trực tiếp đưa tay chộp một cái, Hồng Hoang trong oán khí bị Mạnh Huyền ngưng tụ ở trong tay, biến thành 2 khỏa oán khí châu. Sau đó, Mạnh Huyền đem 2 khỏa oán khí châu cho cùng kỳ cùng Thao Thiết. Bọn họ tứ đại mãnh thú chính là oán khí hóa thân. Những thứ này bị Mạnh Huyền chiết xuất phía sau oán khí, đối với bọn họ vô cùng mới có lợi. Mạnh Huyền xem cùng với chính mình trong tay công đức, lần này thiên đạo chủ di chuyển cho, cộng thêm phía trước lường gạt, đã đầy đủ công đức thành thánh. Sau đó, Mạnh Huyền cũng không có gây sự ý nghĩ. Dù sao thiên đạo cũng không dễ dàng, vẫn là thương cảm một cái nó a. Ngược lại hiện tại nhàn rỗi vô sự, liền cho Thái Âm Tinh ở trên chủng tộc nói một chút nói. Thái Âm Tinh các sanh linh, lực chú ý, lực chú ý, bởi bản đạo trong lúc rảnh rỗi, đặc biệt cho các ngươi, giảng đạo vạn năm. 50 năm phía sau bắt đầu bài giảng, đến lúc đó nhớ kỹ tới nghe nói. Thanh âm truyền khắp Thái Âm Tinh, tuy là nghe vào dường như tuyệt không theo sách, bất quá thái âm tinh ở trên hết thảy chủng tộc đều là cao hứng vô cùng. Đây chính là chủ thượng lần đầu tiên giảng đạo, có thể không thể bỏ qua. 50 năm chớp mắt liền qua. Quảng Hàn cung phía trước, vô số sinh linh toàn bộ tụ ở nơi đây, cùng đợi Mạnh Huyền bắt đầu bài giảng. Thời gian vừa đến, Mạnh Huyền cũng xuất hiện. Cùng Mạnh Huyền cùng xuất hiện còn có Vọng Thư cùng Tiểu Bạch. Mạnh Huyền giảng đạo, Vọng Thư các nàng cũng muốn nghe. Dù sao Mạnh Huyền tu vi thâm bất khả trắc, Vọng Thư chứng đạo hỗn nguyên, dựa vào là chính là Mạnh Huyền chỉ điểm. Mạnh Huyền xuất hiện sau đó, Quảng Hàn cung bên ngoài sinh linh lập tức quỳ gối. Chúng ta bái kiến chủ thượng, bái kiến chủ mẫu. Nhìn quỳ gối thái âm tinh chủng tộc, Mạnh Huyền nói thẳng, đứng lên đi, nhìn thấy ta không cần như vậy câu thúc. Bất quá bên cạnh Vọng Thư sau khi nghe, trực tiếp mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt, sau đó lôi kéo Tiểu Bạch vẻ mặt mắc cờ đỏ bừng ngồi ở trước mặt nhất. Sau đó, Mạnh Huyền cũng không lời nói nhảm, ngồi xếp bằng, bắt đầu rồi giảng đạo, đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh, vô danh thiên địa chi thủy, hữu danh vạn vật chi mẫu, cách cũ không muốn để xem kỳ diệu, thường có muốn để xem kỳ kiếu, này hai người đồng xuất mà dị danh, cùng vị chi huyền, huyền chi hữu huyền, chúng diệu chi môn, Mạnh Huyền giảng đạo, cũng không có gì ba hoa trích chòe, địa dũng kim liên, bất quá bao quát Vọng Thư ở bên trong. Toàn bộ đắm chìm vào trong đó, chính là hai đầu mãnh thú, đều nghe dương dương tự đắc, thiên hạ đều biết đẹp chi vì đẹp, từ ác vậy, đều biết hữu nghị chi làm thiện, từ bất thiện đã, cố hữu vô tướng sinh, khó, và, dễ, vì tương hỗ đối lập mà hình thành, dài, và, ngắn, vì tương hỗ đối lập mà so sánh, cao, và, thấp. Vì tương hỗ đối lập mà dựa vào. Âm, và, thanh. Vì tương hỗ đối lập mà hài hòa. Trước sau đi theo. Này đây thánh nhân chỗ vô vi việc. Dùng việc làm thay lời nói mà giáo dục. Mặc cho vạn vận hưng khởi mà không can dự. Sinh nhi bất hữu. Vì mà không thị. Công thành mà phất ở. Phu duy phất ở. Này đây không đi. Đạo trùng mà dùng chi. Hoặc không phải doanh. Nguyên này lại tựa như vạn vật chi tông, giải khai bên ngoài phân tranh, cùng kỳ quang, cùng bên ngoài trần, chạm này lại tựa như hoặc tồn, ta không biết người nào chi tử, tượng đế chi tiên, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cầu, thánh nhân bất nhân, dĩ bách tính vi sô cầu, giữa thiên địa, bên ngoài còn thác điệt tử, hư mà bất khuất. Di chuyển mà bình phục ra, nhiều lời một số nghèo, không bằng trong thủ, lúc này, Mạnh Huyền nhìn có không ít người muốn đột phá, vung tay lên một cái, thiên địa linh khí tụ tập, trực tiếp tuôn hướng sắp đột phá nhân, như vậy vẫn duy trì liên tục vạn năm, Mạnh Huyền cũng dừng lại, ở Mạnh Huyền dừng lại 877 sau đó, lúc trước chìm đắm giảng đạo trong sinh linh. Toàn bộ tỉnh lại, nhìn dừng lại Mạnh Huyền. Biết kể xong, mọi người liền vội vàng đứng lên hành lễ. Sau đó cáo từ rời đi. Sau khi trở về, nhanh chóng bế quan, tìm hiểu Mạnh Huyền giảng đạo nội dung. Lần này Mạnh Huyền giảng đạo, mặc dù không có cái gì dị tượng, bất quá so với thánh nhân giảng đạo muốn chân quý nhiều. Chính là Hồng Quân giảng đạo. Cũng không kịp Mạnh Huyền lần này giảng đạo. Lần này Mạnh Huyền giảng đạo. Vọng Thư cũng là có đại thu hoạch. Mà Tiểu Bạch. Tuyệt đối là lần này ngoại trừ Vọng Thư bên ngoài. Thu hoạch lớn nhất. Ở Mạnh Huyền nói sau đó. Vọng Thư cùng Tiểu Bạch trực tiếp biết Quảng Hàn cung. Bế quan đi. Lần này Vọng Thư bế quan. Tuyệt đối sẽ gần hơn một bước. Có thể sẽ đột phá đến hỗn nguyên đại la kim tiên trung kỳ. Mà Tiểu Bạch, ở lần bế quan này sau đó, nhất định sẽ đột phá đến hỗn nguyên kim tiên cực hạn. Cũng chính là chí thánh cảnh giới. còn như Hùng Bá đám người, khả năng liền kém hơn một chút. Dù sao Hùng Bá lấy luyện thể làm chủ, tuy là mệnh huyền lần này giảng đạo đối với Hùng Bá bọn họ cũng có trợ giúp. Bất quá muốn gần hơn một bước, còn cần các loại tôi luyện. Hiện tại Thái Âm Tinh bên trên, chỉ là Hỗn Nguyên Kim Tiên, thì có 30 mấy, sắp có thể so với tam tộc cộng lại tổng cộng. Bất quá đại đa số đều là hùng tộc, dù sao hùng tộc theo mệnh huyền thời gian sớm, bị có ích càng nhiều hơn. Bất quá có mệnh huyền lần này giảng đạo, Thái Âm Tinh thực lực tổng hợp tuyệt đối sẽ nâng cao một bước. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.